Kinh 794, học số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Này các tỳ kheo, thế nào là học giới đưa đến phước lợi? Đại sư vì các thanh văn chế giới để nhiếp thủ tăng, tích cực nhiếp thủ tăng, khiến người không tin được tin, người đã tin tăng trưởng lòng tin, điều phục người ác, người tạm quý được sống an vui, phòng hộ khửu lậu hiện tại, chánh thức đối trị được đời vị lai, khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài. Như đại sư đã vì thanh văn chế giới để nhiếp thủ tăng, vân vân, cho đến khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài. Người học giới như vậy, hành trì giới kiên cố, giới hằng tại, giới thường hằng, giữ gìn học giới, đó gọi là tỳ kheo nhờ giới mà được phước lợi. Thế nào là trí tuệ vô thượng? Đại sư vì thanh văn nói pháp với lòng đại bi thương cảm, vì nghĩa lợi, hoặc vì an ủi, hoặc vì an lạc, hoặc vì an ủi, an lạc. Như vậy, đại sư vì các thanh văn nói pháp với lòng đại bi thương cảm, vì nghĩa lợi, an ủi, an lạc. Như vậy, đối với pháp nào, chỗ nào cũng dùng trí tuệ quán sát. Đó gọi là tỳ kheo trí tuệ là vô thượng. Thế nào là giải thoát kiên cố? Đại sư vì các thanh văn nói pháp với lòng đại bi thương cảm, vì nghĩa lợi, an ủi, an lạc. Như vậy, thuyết giảng pháp nào, chỗ nào, nơi nào cũng đem lại được an vui giải thoát. Đó gọi là tỳ kheo giải thoát kiên cố. Thế nào tỳ kheo? Niệm là tăng thượng. Người chưa đầy đủ giới thân, chuyên tâm cột niệm an trụ, điều chưa được quán sát, ở chỗ này chỗ kia bằng trí tuệ cột niệm an trụ. Điều đã được quán sát, ở chỗ này chỗ kia khởi niệm lại an trụ. Pháp chưa được xúc, ở chỗ này chỗ kia giải thoát niệm an trụ. Pháp đã được xúc, ở chỗ này chỗ kia giải thoát niệm an trụ. Đó gọi là tỳ kheo chánh niệm là tăng thượng. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: phước lợi theo học giới, thiền định chuyên tư duy, trí tuệ là tối thượng, đời này là tối hậu, thân mâu ni cuối cùng, hàng ma qua bờ kia. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh Thi Bà Ca như Phật sẽ nói ở sau. Cũng vậy, tỳ kheo A Nan và tỳ kheo khác hỏi, Đức Phật hỏi các tỳ kheo, ba kinh này cũng nói như trên. Kinh 795, Canh Ma. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thí như điền phu có ba việc để làm ruộng, phải khéo tùy theo thời mà làm. Những gì là ba? Điền phu kia phải theo thời mà cày bừa, phải theo thời mà dẫn nước vào, phải theo thời mà gieo hạt. Khi điền phu kia đã theo thời cày bừa để dẫn nước, đã gieo hạt xuống rồi, không nghĩ rằng muốn ngay ngày hôm nay chúng sanh trưởng, có quả ngay hôm nay, chính ngày hôm nay, hoặc là ngày mai hay ngày sau. Nhưng này các tỳ kheo, gia chủ kia sau khi đã cày bừa, dẫn nước, gieo hạt xuống rồi, tuy không nghĩ rằng đang sanh trưởng, có quả và chính ngay hôm nay, hoặc ngày mai hay ngày sau, mà những hạt giống kia khi đã được gieo vào trong đất, tự chúng theo thời mà sanh trưởng, mà có quả, mà chính. Cũng vậy, tỳ kheo đối với ba học này phải khéo tùy thời mà học, nghĩa là phải khéo học giới, khéo học tâm, khéo học tuệ. Khi đã học chúng rồi, không nghĩ rằng mong ta ngày nay không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát, hoặc ngày mai hay ngày sau, cũng không nghĩ rằng mong có thần lực tự nhiên mà có thể khiến cho không khởi lên các lậu. Tâm giải thoát ngay hôm nay, hoặc ngày mai, hay ngày sau. Tuy đã tùy thời học tăng thượng giới, học tăng thượng tâm, học tăng thượng tuệ rồi, tùy thời mà tự mình đạt không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. Này tỳ kheo, thí như gà mái ấp trứng, có thể từ 10 cho đến 12 ngày, phải tùy thời thăm chừng, chăm sóc, giữ gìn ấm lạnh. Con gà mái ấp kia không nghĩ rằng, ngày hôm nay hoặc ngày mai hay ngày sau, ta sẽ dùng mỏ mổ hoặc dùng móng cào để cho con của ta thoát ra khỏi vỏ một cách an toàn. Nhưng gà mái ấp kia khéo ấp con nó, tùy thời chăm sóc thương yêu, con của nó sẽ tự nhiên thoát ra khỏi vỏ an toàn. Cũng vậy, tỳ kheo khéo học ba học, tùy theo thời tiết sẽ tự đạt được không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 796 Lô. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thí như con lừa đi theo đàn bò, tự nghĩ rằng ta phát ra tiếng bò, nhưng hình dáng của nó không giống bò, màu sắc cũng không giống, âm thanh phát ra không giống, mà theo đàn bò, rồi tự cho mình là bò, phát ra tiếng bò kêu, mà thật ra khác bò xa. Cũng vậy, có một nam tử ngu si, vi phạm giới luật, mà còn đi theo đại chúng nói rằng, ta là tỳ kheo, ta là tỳ kheo, mà không học tập thắng dục về tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Còn theo đại chúng tự cho rằng, ta là tỳ kheo, ta là tỳ kheo, nhưng kỳ thật khác xa tỳ kheo. Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng, thú cùng móng không sừng, đủ bốn chân tiếng kêu, đi theo sau đàn bò, luôn cho là bạn bè. Hình dạng chẳng phải bò, không thể kêu tiếng bò. Cũng vậy, người ngu si chẳng theo cột tâm niệm, nơi lời dạy thiện thệ, không muốn siêng phương tiện, tâm biến nhát khinh mạng, không được đạo vô thượng. Như lừa trong đàn bò mà luôn xa đàn bò, kia tuy theo đại chúng nhưng luôn trái tâm hành. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 797 Bạc Kỳ Tử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại thôn Bạc Kỳ. Bây giờ Tôn giả Bạc Kỳ Tử là thị giả của Phật. Tôn giả Bạc Kỳ Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: Thế Tôn đã nói hơn 250 giới khiến cho thiện gia nam tử cứ mỗi nửa tháng đến thuyết Ba La Đề Mộc Xoa Tu Đa La, khiến thiện gia nam tử tùy ý muốn mà học. Nhưng nay bạch Thế Tôn, con không thể theo đó để học. Phật bảo Bạc Kỳ Tử: Người có thể tùy thời mà học ba học được không? Bạc Kỳ Tử bạch Phật rằng: Có thể bạch Thế Tôn. Phật bảo Bạc Kỳ Tử: Người sẽ tùy thời mà học tăng thượng giới, học tăng thượng tâm, học tăng thượng tuệ. Khi đã theo thời siêng năng học tăng thượng giới, học tăng thượng tâm, học tăng thượng tuệ, không bao lâu các hữu lậu được diệt tận, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết, tự tác chứng, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bạc Kỳ Tử sau khi nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ mà lui. Bây giờ, Tôn giả Bạc Kỳ Tử sau khi nhận lãnh những lời dạy dỗ, giáo giới của Phật xong, một mình ở nơi vắng, chuyên tinh tư duy, như đã nói ở trên, vân vân, cho đến tâm khéo giải thoát, đắc A-la-hán. Kinh 798 Băng và xà. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong rừng Băng Già Kỳ tại Băng Già Xà. Bây giờ Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo nói pháp tương thích với giới, khen ngợi phép chế giới. Lúc ấy, Tôn giả Ca Diếp Thị đang ở tại thôn Băng Già, nghe Thế Tôn nói pháp tương ưng với giới, khen ngợi giới này, trong lòng rất không kham nhẫn, không hoan hỷ, nói rằng: Sa môn ấy khen ngợi giới này, tích cực chế giới này. Sau khi đã trú ở đó như ý muốn tại thôn Băng Già, Đức Thế Tôn hướng đến nước Xá Vệ, lần lượt du hành đến vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, Tôn giả Ca Diếp Thị liền sanh lòng hối hận. Ta này mất lợi, bị bất lợi lớn. Khi Thế Tôn nói về pháp tương ứng với giới, khen ngợi việc chế giới, đối với Thế Tôn, tâm ta không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói rằng: Sa môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới này. Sáng sớm hôm sau, Tôn giả Ca Diếp Thị đắp y mang bát vào thôn Băng Già khất thực, ăn xong trở về tinh xá. Tôn giả gửi ngọa cụ, rồi tự mang y bát đến thành Xá Vệ. Sau khi lần lượt du hành đến nước Xá Vệ, cất y bát và rửa chân xong, Tôn giả đi đến Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và bạch Phật rằng: Con xin hối lỗi bạch Thế Tôn, con xin hối lỗi bạch Thiện Thệ. Con là kẻ ngu si bất thiện, không phân biệt. Khi con nghe Thế Tôn vì các tỳ kheo mà nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi việc chế giới, đối với Thế Tôn con đã không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói rằng: Sa môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới này. Phật bảo Ca Diếp Thị: Ở chỗ nào nơi ta mà ngươi không kham nhẫn, không hoan hỷ? Với tâm không hoan hỷ, nói rằng: Sa môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới này. Ca Diếp Thị bạch Phật rằng: Lúc Thế Tôn ở trong rừng Bằng Già Kỳ tại thôn Bằng Già Xà, vì các tỳ kheo nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi giới này, còn lúc bây giờ đối với Thế Tôn tâm không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói rằng: Sa môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới này. Bạch Thế Tôn, hôm nay con tự biết hối tội, tự thấy hối tội mình, con xin Thế Tôn thương xót nhận sự hối lỗi của con. Phật bảo Ca Diếp Thị: Người đã tự biết hối lỗi vì đã ngu si, bất thiện, không phân biệt, nên khi ta nghe vì các tỳ kheo nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi việc chế giới, đối với ta mà không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói rằng: Sa môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới này. Ca Diếp, này người đã tự biết hối lỗi, đã tự thấy hối lỗi rồi. Trong đời vị lai, luật nghi giới sẽ sanh. Này ta vì thương xót ngươi, nên nhận sự sám hối của ngươi. Sau khi Ca Diếp Thị sám hối như vậy rồi, thiện pháp tăng trưởng, không bao giờ bị suy giảm. Vì sao? Nếu người nào tự biết tội, tự thấy tội, mà sám hối tội lỗi, trong đời vị lai, luật nghi giới sẽ sanh, thiện pháp tăng trưởng, không bao giờ suy giảm. Giả sử Ca Diếp là một vị thượng tọa, không muốn học giới, không coi trọng giới, không muốn chế giới, tỳ kheo như vậy ta không khen ngợi. Vì sao? Vì nếu đại sư mà khen ngợi người này, những người khác sẽ lại gần gũi, cung kính, tôn trọng. Nếu người khác cùng gần gũi, tôn trọng, sẽ cũng có đồng kiến giải, đồng việc làm. Nếu người nào có việc làm giống như kia, lâu dài sẽ chịu khổ không lợi ích gì. Cho nên ta đối với trưởng lão này ban đầu không khen ngợi, vì vị ấy ngay lúc đầu đã không thích học giới. Như trưởng lão, trung niên, thiếu niên cũng như vậy. Nếu thượng tọa trưởng lão này ban đầu coi trọng học giới, khen ngợi việc chế giới, trưởng lão như vậy ta sẽ khen ngợi, vì ban đầu họ đã thích học giới. Đại sư sẽ khen ngợi người này, thì những người khác sẽ lại gần gũi, cung kính, tôn trọng. Nếu người khác cùng gần gũi, tôn trọng, sẽ cũng có đồng kiến giải, đồng việc làm, đồng sở kiến. Cho nên, đời vị lai được ích lợi lâu dài. Cho nên đối với vị trưởng lão tỳ kheo kia, thường phải khen ngợi vì sơ thủy đã vui thích học giới. Vị trung niên, thiếu niên cũng lại như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 799 Giới. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu các tỳ kheo thượng tọa trưởng lão, sơ thủy không vui thích học giới, không coi trọng học giới, thấy tỳ kheo khác ban đầu vui thích học giới, coi trọng giới, khen ngợi việc chế giới, vị ấy cũng không tùy thời khen ngợi. Đối với những tỳ kheo này, ta cũng không khen ngợi, vì vị ấy sơ thủy không vui thích học giới. Vì sao? Vì nếu đại sư khen ngợi vị ấy, người khác sẽ lại gần gũi, tôn trọng, đồng kiến giải. Vì đồng kiến giải nên lâu dài chịu khổ không có lợi ích. Cho nên ta đối với các trưởng lão, vân vân, trung niên, thiếu niên kia cũng lại như vậy. Người vui thích học giới như trước đã nói. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 800 Học. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba học. Những gì là ba? Đó là tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Thế nào là tăng thượng giới học? Tỳ kheo an trụ giới Ba La Đề Mộc Xoa, đầy đủ oai nghi hành xử, thấy tội vi tế sanh lòng sợ hãi, thọ trì học giới, đó gọi là tăng thượng giới học. Thế nào là tăng thượng tâm học? Tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, hỷ lạc do viễn ly sanh và an trụ sơ thiền, vân vân, cho đến chứng và an trụ đệ tứ thiền, đó gọi là tăng thượng tâm học. Thế nào là tăng thượng tuệ học? Tỳ kheo nào biết như thật khổ thánh đế này, biết như thật khổ tập thánh đế này, khổ diệt thánh đế này, khổ diệt đạo tích thánh đế này, đó gọi là tăng thượng tuệ học. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Các kinh khác nói về ba học, như đã nói niệm xứ ở trước. Như thiền, vô lượng, vô sắc cũng vậy. Như bốn thánh đế cũng vậy, bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, bốn pháp cú, và tu tập chỉ quán cũng nói như vậy.